Không gian truyền thừa, chương 33, Zombie đặc biệt, góc truyện audio.com. Bên này Thiên Kỳ đã tìm được một nơi tạm gọi là an toàn. Lập tức để những người khác ra ngoài, Quyền Lâm đã không còn ý thức. Da nhợt nhạt, những đường tơ máu xuất hiện ngày càng nhiều. Vết thương tuy được cầm máu nhưng vẫn chuyển sang màu đen. Trông rất đáng sợ, Thiên Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve gò má Huyền Lâm, thì thầm bên tai Huyền Lâm, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại để nhìn xem, chúng ta có một đứa con trai rất ngoan ngoãn. Nói rồi Thiên Kỳ để mọi người ở lại, quay về nơi con trai anh đang chiến đấu. Là một người cha, anh sao có thể để con trai lại một mình, trước khi đi chỉ nói một câu với Hoài Nam, chăm sóc tốt cho Huyền Lâm. Hoài Nam lắc đầu từ chối. Đáp lại Thiên Kỳ hai từ, cùng đi, nhờ cả vào mọi người. Đây là Hoài Nam nói với Như Ý và Richard, nơi này tương đối an toàn, là một căn hầm nhỏ, dùng để chứa rượu lâu năm. May là Richard sống gần đây, từng tới khu vực này mấy lần, nên biết được một nơi như thế. Hai người vội vàng quay lại tìm quả bóng nhỏ, chỉ hy vọng, vẫn còn kịp, từ lúc rời đi tới khi đến nơi đã là một tiếng trôi qua. Quả bóng nhỏ nằm bên cạnh xác con cua biến dị, tình cảnh đó khiến cho hai người đàn ông sợ hãi không thôi. Ba, cậu, quả bóng nhỏ yếu ớt gọi người, nở một nụ cười sán lạng, chứng tỏ cậu nhóc đã làm được rồi, việc còn lại giao cho hai người. Sau đó là ngất đi, vì quả bóng nhỏ bị thương, chảy khá nhiều máu, một số nơi bị bỏng do lửa của con cua biến dị nhưng không có vết thương chí mạng. Điều này khiến hai người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, khu vực xung quanh đây có lẽ đã bị con cua này bao thầu. Bởi vậy không xuất hiện sinh vật sống khác, xác con cua khá to, khó di chuyển, nhưng nó có thể dùng làm thực phẩm, đặc biệt có lợi cho dị năng giả. Tinh hạch của nó màu lục, chứng tỏ nó đã đạt cấp 4. Dị năng của quả bóng nhỏ chỉ mới cấp 3, ăn một quả linh quả để chuẩn bị thăng lên cấp 4. Vậy mà đã đánh thắng con cua biến dị này. Xen lẫn chút tức giận vì cậu nhóc liều lĩnh còn có chút đau lòng khi cậu bé thương tích đầy mình. Quan trọng là còn có cả tự hào nữa. Con, cháu trai của họ thật giỏi. Tinh hạch này Huyền Lâm dùng là phù hợp nhất. Còn về phần xác con cua, chật chật, bỏ thì tiếc, thế là Thiên Kỳ mang quả bóng nhỏ vào không gian. Anh và Hoài Nam khiêng xác con cua trở về. Như Ý và Richard đã xử lý xong vết thương cho Huyền Lâm. Dù có nước trong không gian của Richard nhưng vẫn không khá hơn là bao. Hai người quyết định để Huyền Lâm dùng linh quả, trực tiếp nuốt vào. May thay linh quả chỉ to tròn bằng một viên đan dược bình thường nên Huyền Lâm dù hôn mê vẫn có thể nuốt được. Sau đó hai người mới tự xử lý vết thương của bản thân. Phát hiện những nơi bị zombie cào trúng tuyệt đối không bình thường. Không bao lâu, Hoài Nam và Thiên Kỳ đã trở lại, tạm để xác con cua bên ngoài. Có Như Ý trông chừng, ba người đàn ông thêm quả bóng nhỏ cùng rửa qua vết thương. Phát hiện đúng như lời Richard nói, vết thương này quá bất thường, dường như tốc độ lây nhiễm cực kỳ nhanh, từ khi rời khỏi không gian đến nay vẫn chưa đến 4 tiếng. Nếu qua 4 tiếng, không biết chừng cả nhóm sẽ biến thành zombie cấp cao một lượt cũng nên. Tính mạng quan trọng, mỗi người trực tiếp dùng một quả linh quả để trở lại bình thường. Huyền Lâm và quả bóng nhỏ cũng đã không có vấn đề gì nữa. Tin rằng họ sẽ nhanh chóng tỉnh lại, bây giờ mới có tâm trạng phân tích tình hình, con zombie mà họ chiến đấu rất rõ ràng không bình thường. Chẳng những mạnh mẽ mà vết thương nó gây ra tính lây nhiễm lại cao. Nó là con zombie duy nhất sống sót trong một đội ngũ ngàn người. Chưa biết nó đã giết bao nhiêu người và zombie khác, nhưng tuyệt đối nó khác hẳn những con zombie bình thường. Hoài Nam lên tiếng trước. Đội quân này có khả năng đã dùng phương thức đặc biệt. Chẳng hạn như tiêm những loại thuốc mới nghiên cứu để nâng cao thể chất quân lính. Mà loại thuốc này lại tạo điều kiện thích hợp cho virus zombie sinh sống. Dẫn đến việc chỉ cần bị vết thương do họ gây ra thì xác suất trở thành zombie cao hơn nhiều so với bình thường. Cũng may họ đã giải quyết con zombie cao cấp đó. Nhưng những người khác trong đội quân này... hoặc những căn cứ bí mật khác có sử dụng cùng một loại thuốc hay không thì rất khó nói. Việc dùng thuốc lên những người lính để tạo ra các đội quân đặc biệt. Năng lực cao đã không còn là bí mật trong xã hội ngày nay. Nhưng đội quân này ở một chỗ rất kín đáo. Vậy thì thuốc mà họ dùng chưa hẳn đã là loại mà các đội quân khác thường dùng. Tiên kỳ, tôi vẫn luôn suy nghĩ. Virus zombie lây lan với tốc độ quá nhanh. Hầu như chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, toàn bộ địa cầu đều có người lây nhiễm. Ban đầu tôi cho rằng đó là do thiên tai, vì hiện tượng mưa to kết hợp với sương mù dày đặc xuất hiện cùng lúc. Bây giờ xem ra, nguồn gốc của loại virus này không đơn giản, mà phương thức lây nhiễm của nó chắc hẳn là qua đường không khí. Richard và Như Ý cực kỳ đồng tình với ý kiến của hai người. Nếu là do con người gây ra thì nhất định có thể tìm ra thuốc ngăn ngừa, thậm chí là chữa trị cho nhân loại. Vậy thì bây giờ mục tiêu của họ là tìm ra nơi đã nghiên cứu ra loại virus này, đồng thời xây dựng một phòng nghiên cứu, tập hợp đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học, y bác sĩ, có như thế thời kỳ mặt thế mới có thể chấm dứt. Hết chương.